Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, hai huynh đệ mưu đồ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ dịch tiểu phi trở về sau đó. Đảo mắt ở giữa, đi qua hai tháng thời gian, cái này hai tháng thời gian. Dịch tiểu phi đều ở đây chiến khu thành phố trong. Hôm nay cùng vương gia tu sĩ lẫn vào quen hơn. Nhất là vương Vũ Yên hai người anh. Vương Phàm Tiên Quân cùng vương Hưng Tiên Quân. Cái này hai anh em. Cũng là tính tình cũng được. Dịch tiểu phi cứu vương gia tu sĩ. Nhất là vương Vũ Yên. Hai anh em vẫn là rất cảm kích. Chỉ cần dịch tiểu phi có rảnh rỗi. Liền mời dịch tiểu phi cùng chung uống rượu. Mà đây rượu cũng không phải là giống vậy rượu. Cái này chính là trong hoàng triều thông thiên. Thứ nhất rượu tiên, giống vậy tiên quân cường giả cũng không dám uống. Huống chi là đem rượu tiên lấy ra cho người ngoài uống. Ở trong hoàng triều thông thiên, có thể đem rượu như vậy lấy ra, thật sự là một loại kính trọng. Mà lần này dịch tiểu phi lại bị mời qua tới, mà mời dịch tiểu phi tới người chính là Vương Khải đại trưởng lão. Vương Khải đại trưởng lão cùng dịch tiểu phi đoạn đường này tới, vừa nói vừa cười. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mời dịch tiền bối uống rượu chính là sảng khoái. Đổi thành lão hủ muốn uống thông thành thiên thứ nhất rượu tiên, hai vị thiếu gia cũng biết không tình nguyện. Vương Khải cười nói, mặc dù cũng uống qua không thiếu, nhưng cùng dịch tiểu phi so với, ngược lại hắn càng giống như là một cái người ngoài. Bất quá hai vị thiếu gia có thể cùng dịch tiểu phi như vậy sống chung, đối với Vương Khải mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Lấy dịch tiểu phi chiến lực, cũng không phải là kim tiên cảnh giới này, sợ rằng tiên vương dưới tiên quân trong rất khó gặp được đối thủ. Dịch tiểu phi cười một tiếng, cái này hai anh em tính cách quả thật không tệ, mặc dù lỗ mãng một ít, nhưng tuyệt đối là đáng giá thâm giao. Cùng ban đầu hắc cổ sư huynh như nhau, là dịch tiểu phi ở tiểu la thiên trong hiếm có bạn. Rất nhanh dịch tiểu phi đã đến hai anh em chỗ ở. Chỗ ở hai người đã sớm phân phó người vương gia chuẩn bị xong món ngon, chờ dịch tiểu phi tới. Dịch tiểu phi vừa qua tới, hai anh em liền kéo dịch tiểu phi vào tiệc bắt đầu uống thỏa thích đứng lên. Chân tàng rượu tiên còn có không thiếu, một vò lấy ra. Cùng cái này hai anh em uống rượu, trực tiếp dùng vò uống. Cái này ở hai anh em trong miệng mới là sảng khoái. Ta nói, dịch huynh đệ à, nhà ta em gái còn chưa có xong tu đạo lữ, như thế nào? Nhập ta vương gia, cùng em gái ta kết là xong tu đạo lữ. Hai người các ngươi xong tu đại điển, chúng ta hai anh em bảo đảm có thể ở trong hoàng triều thông thiên làm gió nở mày nở mặt quang. Vương Phàm hướng về phía dịch tiểu phi lớn cười lên tiếng, bọn họ hai anh em đối với em gái chính là rất cưng chiều. Mà bọn họ hỏi thăm qua tiểu muội của mình, mặc dù em gái không có cho dư bọn họ câu trả lời, nhưng lòng của tiểu muội ý bọn họ vẫn có thể cảm giác được. Đối với dịch tiểu phi có nhất định ý, bất quá đối với loại chuyện này bọn họ em gái vẫn có nhất định xấu hổ, cũng không giống như bọn họ hai anh em như nhau tùy hiện. Phàm ông anh, Hưng ông anh, trước mắt ta cũng không có như vậy dự định. Ta hôm nay một môn tâm tư đều ở đây sinh mệnh chi linh lên. Vật này đối với ta có trọng dụng, chính là bởi vì là quan hệ tốt, dịch tiểu phi mới có thể hô hai anh em một tiếng Phàm ông anh còn có Hưng ông anh. Chúng ta vậy chỉ là nói một chút, cảm tình phương diện này vẫn là phải em gái cùng ngươi tự mình xử lý. Bỏ mặc như thế nào, ngươi cái này huynh đệ, chúng ta là nhận định, nếu ai khi dễ ngươi, chúng ta hai anh em giúp ngươi hung hăng dạy bảo. ở Hoàng Triều Thông Thiên, vương gia chúng ta vẫn là đè qua Trần gia cùng Giang gia. Vương Hưng vừa nói, giơ lên trước mắt vò rượu, ột ột ột uống, uống vậy chỉ một cái sảng khoái, uống rượu chính là muốn uống như vậy, đối với hắn mà nói, mới là thoải mái nhất. Đại ca nói không sai, các ngươi chuyện, chúng ta hai anh em nhiều nhất cũng chỉ là toát một chút. Vương Phàm tuét miệng cười một tiếng, tiếp theo sau đó cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện. Bất quá giờ phút này nói chuyện với nhau sự việc, liền tỏ ra rất tùy ý, chủ yếu là tụ chung một chỗ, vì một cái vui vẻ, dòng dã uống 5 tiếng, cuối cùng Dịch Tiểu Phi mới rời đi, mà Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, hai anh em, ngược lại là không để cho người vương gia tới thu thập, mà là hai người đơn độc, đóng nói chuyện, đại ca. Dịch huynh đệ cần sinh mệnh chi linh, chúng ta cho hắn cầm tới chính là, cũng coi là cho Dịch huynh đệ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Phàm nhìn Vương Hưng, bọn họ là muốn lưu lại Dịch Tiểu Phi, lấy Dịch Tiểu Phi tư chất, đối với vương gia tương lai, có trợ giúp rất lớn. Bọn họ hai người, mặc dù cùng Dịch Tiểu Phi đã thành lập được rất tốt quan hệ, coi như là rất gần gũi, nhưng đích thân lên gia thân thì tốt hơn. Không thể nghi ngờ là em gái cùng Dịch Tiểu Phi thành là song tu đạo lữ sự việc. Dịch Tiểu Phi cần sinh mệnh chi linh, cái này thời gian vậy hướng bọn họ hai người hai anh em. Nghe qua sinh mệnh chi linh không ít chuyện, có thể gặp đối với sinh mệnh chi linh, thật sự là dị thường khẩn cấp cần. Bọn họ hai người nếu có thể đạt được sinh mệnh chi linh, để cho em gái đưa ra cho Dịch Tiểu Phi, cái này là một chuyện tốt. Ngươi cũng có như vậy ý tưởng, cùng ta như nhau, xứng với vương gia chúng ta em gái. Ở trong Hoàng Triều Thông Thiên, không có một cái so Dịch huynh đệ tới tốt hơn. Huống chi lòng của tiểu muội tư, người ta còn không biết, chẳng qua là thẹn thùng với nói ra miệng thôi. Hôm nay hai người chúng ta làm anh, liền phải thật tốt giúp nàng. Vương Hưng cười ha ha một tiếng, mình người em trai này ý tưởng, cùng mình như nhau, giờ phút này hoàn toàn chính là ăn nhịp với nhau. Vậy liền không cần thương nghị. Đúng rồi, đây là ngạc nhiên mừng rỡ, không thể để cho Dịch huynh đệ biết được. Vương Hưng hướng Vương Phàm nhắc nhở lần nữa liền một tiếng. Cái này làm cho Vương Phàm gật đầu một cái. Đại ca, yên tâm đi, ta làm việc, ngươi còn muốn bận tâm sao? Bất quá trước từ Bắc Phúc bên kia rõ ràng, Giang gia cái đó Giang Tiêu rất không yên ổn à. Không chỉ là nói em gái mù mắt, còn mắng Dịch huynh đệ phế vật. Ở trên linh thuyền sự việc, Bắc Phúc đã nói cho Vương Phàm. Bất quá Vương Hưng còn không biết. Giờ phút này sau khi nghe được, ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ. Giang Tiêu cái này, cha hắn đó là tội đáng chết vạn lần. Hắn không biết thu liễm một chút, còn dám nói em gái cùng Dịch huynh đệ, xem ra là không muốn sống. Nghĩ biện pháp, trừ đi hắn, loại này người, ta không muốn thấy được hắn. Vương Hưng người này, sát tâm vẫn là rất nặng, nhất là hắn xem trọng người. Em gái không cần nói nhiều, Dịch Tiểu Phi bây giờ lại là hắn công nhận người. Cái này muốn thành là em gái song tu đạo lữ người đàn ông, sau này càng là người một nhà. Được, ta rõ ràng. Vương Phàm nhếch miệng lên, Giang Tiêu thực lực không mạnh, thật muốn trừ đi, chỉ cần tìm đúng thời cơ, hoàn toàn liền có thể làm được. 3 ngày sau, ở chiến khu thành phố trong, Vương Hưng cùng Vương Phàm hai anh em mang vương gia 10 vị tiên quân lặng lẽ rời đi. Lần này rời đi, biết được người quá mức thiếu, hai anh em chính là đi cấm khu, lớn hơn trình độ tìm kiếm sinh mạng chức quyền, càng muốn đạt được sinh mệnh chi linh. Mà ở hai anh em rời đi 1 ngày sau, Dịch Tiểu Phi vậy từ chiến khu thành phố rời đi. Bất quá Dịch Tiểu Phi rời đi cũng không phải là đi cấm khu, mà là muốn tìm một nơi tĩnh lặng địa phương, chế tạo một kiện bát phẩm thần cấp linh giáp. thu thập luyện khí vật đã hoàn toàn, vậy là đủ rồi. Dịch Tiểu Phi trên người linh giáp ở Lôi Châu năm núi một hồ đã hoàn toàn bể tan tành, phải luyện chế lần nữa một kiện bát phẩm thần cấp linh giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/lOI-nối-SAI-nối-TA-nối-NGUOI-nối-NGUI-en-nối-TSUI-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.